Chương 720, rút lui khỏi. Bảo hộ đại tế tự hơn 10 người thần miếu tế tự xông tới, đem kia đại tế tự cho bao quanh bảo vệ. Đủ loại vu thuật, rơi vào kia một đám trên người vô ảnh quỷ, đem tất cả vô ảnh quỷ đánh chúng tán loạn. Thế nhưng tế ti môn nhỏ yếu thân hình căn bản ngăn không được vô ảnh quỷ cận chiến công kích, rất nhanh từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, này từng cái một man hoang tế tự, phân phân bị vô ảnh quỷ cho đoạt xá, một người tiếp một người ngã xuống. Đại tế tự sắc mặt trầm xuống, chợt bàn tay hắn vung lên, một đạo phù chú hiện hiện ở trong tay hắn, bị hắn dùng chân khí chi hỏa thiêu hóa, một loáng sau, một đạo hắc sắc phù văn khẽ hở, tại nó quanh thân hiện ra. Dầm dầm dầm tất cả vô ảnh quỷ đụng vào kia phù văn khe hở phía trên, đụng xuất từng đạo kinh người rung động, thế nhưng vô luận chúng như thế nào va chạm, lại thủy chung vô pháp đột phá khe hở, làm bị thương trong đó đại tế tự. Chỉ là tại bực này trùng kích, kia phù văn khe hở trên hào quang, lại là lóe lên, tại bực này va chạm, hào quang lúc mạnh lúc yếu, đen tối không rõ. Vùng vây dây chết Lê Đồng cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là thủ trưởng nắm chặt. Kia treo với thiên trống không quỷ dị đồ án liền ầm ầm bành trướng, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên nô ma nhờ, phát nổ ra. Ba nhờ một tiếng, tại bạo tạc trong chớp mắt, kia một đạo bạch hổ chi linh bị sống sờ sờ nổ bay ra ngoài, trên người hào quang kịch liệt tạm đạm xuống. Phốc phốc tại kia một đạo bạch hổ chi linh bị tạc bay chốc lát, đại tế tự đông nhiên há mồm phun ra một đạo huyết vụ, cả người bay ngược lại, mà quanh người hắn phủ văn khẽ hở, cũng là rồi đột nhiên tán loạn. Kia tất cả vô ảnh quỷ, nhao nhao thừa cơ hướng về đại tế tự dũng mãnh lao tới. Man tộc muốn vong. Đại tế tự thở dài một hơi, khuôn mặt tiểu tụy trắng xám, phảng phất thoáng cái liền già mua 10 tuổi, giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời đều có khả năng dập tắt. Nhưng mà ở nơi này nguy cấp thời khắc, xa xa phía chân trời, một đạo như lưu tinh kiếm mang đống nhiên mãnh liệt bắn mà đến, từ trên trời giáng xuống, hung hăng địa cắm ở đại tế tự trước người. Một kiếm này bên trong ẩn chứa khổng lồ kiếm ý, tựa như một ngọn gió bạo, đem bốn phương tám hướng vô ảnh quỷ kể hết cho chấn trở thành hư vô. Ô ô ổng thân kiếm vù vù không chỉ, trước mặt đại tế tự kịch liệt run rẩy, bong bong rung động. Thấy này phảng phất thiên ngoại một kiếm chém chết nhiều như vậy vô ảnh quỷ, đại tế tự cũng là lấy làm kinh hãi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng liền nhìn thấy kia cách đó không xa trên không, chỗ đó có hai đạo nhân ảnh. Đang từ một đầu thành phong thiếu trên lưng lướt xuống, hướng về man hoang thần miếu vị trí hạ xuống. Lăng Trần đại tế tự lúc này mới thấy rõ ràng người tới bộ dáng, khi hắn thấy rõ ràng bộ mặt của Lăng Trần, trên mặt cũng là đống nhiên tuôn ra một vòng kinh hỉ ý tứ. Khá tốt bắt kịp. Nhìn bản thân bị trọng thương đại tế tự, Lăng Trần trùng điệp thở ra một hơi, nếu là chậm thêm tới một lát, chỉ sợ cũng đại sự không ổn. Đại tế tự, an vào. Từ Nhược Yên đem đại tế tự già mua thân thể cho đỡ lên sau đó lật tay lấy ra một mai đan dược, để cho đại tế tự ăn vào. Sư phó Ngột Na một đường chạy trầm qua, bị kích động địa chạy đến trước mặt Lăng Trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn ý tứ. Lăng Trần tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện vào lúc này. Nột đột cốt lại ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Lăng Trần, nửa vui nửa buồn, bởi vì đối thủ là Lê Đồng loại này cường đại nhân vật. Thủ đoạn của đối phương 10 phần quỷ dị, liền bọn họ man hoang thần miếu đại tế tự đều đánh không lại, cho dù là triệu hoán ra thần miếu chỗ chấn áp bạch hổ chi linh, kết quả cuối cùng lại như cũ thất bại. Lăng Trần, chẳng lẽ sẽ là đối thủ của người này cư nhiên là người tiểu tử này chúng vô ảnh của ta ma độc, ngươi lại vẫn còn sống lúc này, kia Lê Đồng cũng là. Thấy rõ ràng Lăng Trần tướng mạo, nhất thời sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang. Hắn đối với Lăng Trần ấn tượng cực kỳ sâu sắc, lúc trước hắn hao hết tâm tư muốn đoạt xá Lăng Trần, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bị Lăng Trần cho trốn ra táng ma động. Bất quá mặc dù Lăng Trần đào tẩu, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần chúng vô ảnh của hắn ma động, cho dù là trốn ra táng ma động, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà trước mắt Lăng Trần lại lông tóc không tổn hao gì địa đứng ở trước mặt của hắn. Đây quả thực bất khả tư nghị. Cũng chính là tiểu tử này phá vô ảnh của hắn ma độc. Quả nhiên là ngươi cái vị này ma đầu, không nghĩ tới ngươi vậy mà từ táng ma động bên trong trốn ra được. Lăng Trần nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại rốt cục xác nhận, cửu lê này bộ lạc tộc trưởng, chính là bị kia táng ma động ma đầu cho đoạt xá cái gì. Táng ma động ma đầu đại tế tự cùng nột đột cốt đồng thời cả kinh, sau đó có chút không rõ mà nhìn về phía Lăng Trần. Lăng Trần tiểu huynh đệ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra Lê Đồng này? Bọn họ đều biết, rõ ràng là cửu Lê bộ lạc tộc trưởng, như thế nào kéo đến táng ma động rồi, hẳn là trong chuyện này, có cái gì liền bọn họ cũng không biết sự tình. Gia hỏa này căn bản không phải cửu Lê bộ lạc tộc trưởng. Lăng Trần lắc đầu, nó là bị phong ấn ở táng ma động chỗ sâu nhất một tôn tuyệt thế hung ma, ta lần trước tiến nhập táng ma động, liền suýt nữa bị này ma làm hại. Hắn còn rõ ràng địa nhớ rõ, chính mình lúc trước bị ma đầu kia truy sát bức bách, suýt nữa bị nó đoạt xá, bất quá Lăng Trần lường trước ma đầu kia không xảy ra táng ma động, không có quá mức cấp bách uy hiếp, cũng liền không có đem việc này nói ra, để tránh khiến cho toàn bộ man hoang khủng hoảng. Lăng Trần không nghĩ tới, cuối cùng ma đầu kia hay là ra. Này ma ma niệm cực kỳ cường đại, coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng sẽ đơn giản bị hắn đoạt xá, căn bản ngăn không được. Về phần những vô ảnh quỷ đó, toàn bộ đều là nó chế tạo ra, không giết chết cái vị này ma đầu, vô ảnh quỷ sẽ quần quần không dứt địa xuất hiện. Cái gì đại tế tự cùng nột đột cốt sắc mặt đều là chấn động, bọn họ lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách này Lê Đồng thoang cái trở nên cường đại như thế quỷ dị, còn có toàn bộ cửu Lê bộ lạc, đây hết thể đều quá kỳ quái, nguyên lai gia hỏa này bị người đoạt xá, hiện giờ đây hết thể chuyện đã xảy ra, liền cũng có thể nói đã thông. Lăng Trần, ngươi ở trong táng ma động cùng ma đầu kia giao thủ qua, đối phó này ma, ngươi còn có biện pháp gì? Đại tế tử có chút chờ mong địa nhìn qua Lăng Trần, lúc này, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lăng Trần, có cái gì không đẩy lùi quân địch kế sách. Ma đầu kia gần như không có nhược điểm, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ có thể tận lực ngăn lại nó nhất thời, yểm hộ các ngươi rút lui khỏi nơi đây. Lăng Trần lắc đầu, cùng ma đầu kia cứng rắn dập đầu. Kết cục không thể nghi ngờ sẽ mười phần thê thảm, ở đây không ai có thể dập đầu qua cái vị này ma đầu, huống hồ một khi đánh nhau, Lăng Trần căn bản không có nắm chắc có thể lo lắng đại tế tự, hắn không dám đánh bạc, một khi đại tế tự nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Rút lui khỏi đại tế tự như mày, man hoang thần miếu là hắn ở một cuộc đời địa phương, hơn nữa là man tộc thần thánh không thể xâm phạm thánh địa, tự xây dựng đến nay. Chưa từng có sụp xuống qua, chẳng lẽ hôm nay, chỗ này thánh địa sẽ bị thất thủ hay sao vậy, hắn sẽ trở thành man tộc tội nhân. Điều này làm cho đại tế tự không khỏi lộ vẻ do dự. Đại tế tự, chỉ có ngươi còn sống, man tộc nhân tài có thể xem tới được hy vọng, nếu như ngay cả ngươi đều chết mất, vậy thật sự không có hy vọng, toàn bộ man tộc đều đem diệt vong, cho đến lúc đó, đâu còn có tội tình gì người không tội nhân. Lăng Trần vội vàng khuyên nhủ. Được rồi. Vậy làm phiền Lăng Trần tiểu huynh đệ. Đại tế tự không phải là kẻ ngu dốt, hắn đương nhiên biết Lăng Trần nói có đạo lý, lúc này gật gật đầu, có quyết đoán. Thấy đại tế tự gật đầu, Lăng Trần cũng là lập tức nhìn về phía Từ Nhược Yên, Yên Nhi, mang đại tế tự bọn họ đi trước ư? Ngươi cẩn thận Từ Nhược Yên hành vi quyết đoán, nàng tại dặn dò một tiếng, liền nhìn về phía kia đại tế tự, nột na cùng nột đột cốt ba người, mà nói, ba vị, theo ta nhanh chóng rời đi. A, ba người mới vừa vặn gật đầu, kia giữa không trung, Lê Đồng kia bén nhọn tiếng cười lại đột nhiên vang dội, mười phần chói tai, kiệt kiệt muốn đi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, các ngươi đều được chết cho ta. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.